Vạn đạo Long Hoàng, chương 1163, ngạnh kháng chí tôn. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn người phân tâm truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, khởi sướng mưa to gió lớn thế công. Trong lúc nhất thời, thế mà áp chế Tạ Niệm Quân. Tạ Niệm Quân vội vàng thu liễm tâm thần, cùng Tạ Niệm Khanh đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía dưới, Lục Minh hóa thân Cửu Long, hướng về Bạch Phát lão giả đuổi theo. Tất nhiên xuất chiến, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long trong miệng truyền ra Lục Minh thanh âm. Long chảo bước ra, Cửu Long thân hình khổng lồ, như một đạo thiểm điện đồng dạng, nhanh không thể tưởng tượng nổi, cực tốc tới gần Bạch Phát lão giả. Cứu ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy liền bị Cửu Long đuổi tới, Bạch Phát lão giả kinh khủng kêu to, khàn giọng kiệt lực, bối rối như chó nhà có tang, chỗ nào còn chú ý được cái gì cường giả phong độ. Lúc này, bảo mệnh quan trọng, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long hét lớn, một chảo nhô ra, cường đại kình khí đánh vào Bạch Phát lão giả trên người. Kém chút đem hắn thân thể đánh xuyên, nhường hắn miệng lớn thổ huyết, ánh mắt bên trong càng thêm kinh khủng. Cứu mạng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Phát lão giả khàn giọng kiệt lực kêu thảm, giống như là một cái bất lực thiếu nữ ở đối mặt một nhóm hung thần ác sát cường đạo, còn không ngừng tay tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, thánh thành trên tường thành truyền ra một đạo nổi giận tiếng giống. Một cái cao lớn thân ảnh xông ra, một cỗ rộng lớn vô ngần, sâu không lường được khí tức ầm vang bộc phát. Bị cỗ này khí tức bao phủ, tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp không khoái, trong lòng bị đè ép một khối cự thạch, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí tôn, tất cả mọi người trong lòng toát ra hai chữ. Đây là một cái chí tôn. Hoàng thất chí tôn xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Tề Vũ, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra. Xuất thủ người chính là Tạ Chấn Hoàng thúc, trước mắt Thánh Hoàng thân đệ đệ. Tạ Tề Vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là một tôn chí tôn, dám ở Thánh Thành làm càn, hiện tại liền phế bỏ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạnh lùng thanh âm từ Tạ Tề Vũ trong miệng truyền ra. Lập tức, một trưởng vỗ ra, một cái to lớn trưởng ấn lăng không hình thành, che khuất bầu trời đồng dạng hướng về Lục Minh bao phủ tới. Ở nơi này chỉ trưởng ấn phía dưới, Lục Minh nhỏ bé như run rế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt không có chút nào ba động. Bởi vì lúc này, có một cô cường đại vô cùng lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội. Là Tạ Loạn lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí tôn lại như thế nào? Tạ Tề Vũ, hôm nay ngươi cũng cứu không được hắn. Cửu Long thét dài, long chảo liên tục cầm ra, chụp vào Tạ Thiên Vũ trưởng ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Hắn dám đón đỡ chí tôn công kích? Tự tìm cái chết. Đây là tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng đường mạt lộ, oanh liệt mà chết, có thể chết ở chí tôn trên tay, cũng không uổng hắn cuộc đời này. Rất nhiều người cho rằng, Lục Minh đây là tuyệt lộ, tình nguyện bị một vị chí tôn đánh giết, oanh liệt mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một số người càng là cảm thán, dạng này một vị thần hoang đại lục xưa nay hiếm thấy thiên kiêu. Chẳng lẽ muốn liền như vậy hạ màn sao? Nhưng tiếp xuống một màn, nhường bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. kém chút đem tròng mắt trừng bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, cửu long long trào chộp vào Tạ Tề Vũ trên trường ấn. Đám người trong tưởng tượng, Lục Minh lại ở trường ấn dưới trực tiếp bị chấn nát. Chia năm xẻ bảy tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Tương phản, long trào cầm ra, thiên địa chấn động, Tạ Tề Vũ trường ấn. Thế mà bị cửu long long trào đánh xuyên, ầm vang sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, không những chặn lại Chí Tôn một kích, còn đem Chí Tôn công kích đánh tan. Cái này sao có thể? Đây là có chuyện gì? Đại bộ phận người, đều hoàn toàn mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, đánh tan Tạ Tề Vũ trường ấn sau. Cửu long lần nữa một chảo nhô ra. Một cái to lớn long chảo. Lăng không xuất hiện ở trước đó cái kia bạch phát lão giả đỉnh đầu. Một chảo mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch phát lão giả, cơ hồ cũng đã muốn chạy trốn đến trên tường thành. Vừa mới thở dài một hơi. Lúc này con ngươi đột nhiên trừng lớn, phát ra một tiếng tuyệt vọng giống to. Chấm, không, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, hắn ở dưới long trào, bị sinh sinh bóp vỡ. Ta nói qua, ngươi đã xuất chiến, liền hẳn phải chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu long thu nhỏ, hóa thành Lục Minh chân thân. Lạnh lùng thanh âm từ Lục Minh trong miệng truyền ra. Rất nhiều người hít vào lương khí. Đặc biệt là Tạ Chấn. Toàn thân rét run. Sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái linh thần bắt trọng cường giả tối đỉnh. Đầu tiên là bị đánh thành trọng thương. Chật vật đào mệnh. Nhưng là ở Chí Tôn xuất thủ tương trợ tình huống dưới. Hay là bị Lục Minh giết chết tại chỗ. Thực sự là cuồng vọng. Thực sự là phách lối. Thực sự là bá đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghiệt xúc, tự tìm cái chết. Tạ Tề Vũ gầm thét. Sát cơ lạnh lẽo vô cùng. Nồng đậm sát cơ. Phảng phất muốn hóa thành thực chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng khí tức lan tràn ra. Chí Tôn cái kia kinh thiên động địa áp lực, hướng về Lục Minh tràn ngập mà đi. Lục Minh cười một tiếng, thân thể nhanh chóng thối lui. Tạ Tề Vũ áp lực, không thể ngăn cản hắn mảy may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Tạ Tề Vũ hét lớn, liền muốn triển khai lôi đình công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Vũ, dừng tay, giờ phút này. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nghe được đạo thanh âm này. Tạ Tề Thiên hơi sững sờ. Ngừng lại, không trung đột ngột đã nứt ra. Có ba đạo thân ảnh từ không gian liệt phùng bên trong bước đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm đầu một người, dáng người thon dài khôi ngô. Có vô tận uy nghiêm. Thánh Hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tham kiến Thánh Hoàng. Rất nhiều người liền vội vàng hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này chính là Thánh Hoàng Tạ Tề Thiên. Ở Tạ Tề Thiên hai bên trái phải, phân biệt đứng hai cái bạch phát lão giả. Đại bộ phận người ở 100 vạn năm tế tự trên đều gặp qua. Đây cũng là hai tôn hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba tôn hoàng giả đều xuất hiện. Rất nhiều người trong lòng run rẩy lên. Đồng thời cũng tràn ngập vô tận nghi hoặc. Vì một cái Lục Minh. Cần Thánh Hoàng tự mình ra mặt sao? Hơn nữa. Còn có mặt khác hai cái hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Tề Thiên cùng hai vị hoàng giả đều xuất hiện. Nhường Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân đại chiến ngừng lại. Hôm nay tạm tha ngươi một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Quân nhìn chằm chằm Tạ Niệm Khanh. trong mắt lộ ra sát cơ. Người nào bỏ qua cho người nào? Còn không biết đây. Tạ Niệm Khanh cường thế đáp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hai người phân biệt rút đi. Tạ Niệm Khanh trở lại Lục Minh bên người. Tạ Niệm Quân đi tới Tạ Tề Thiên bên người. Tạ Tề Thiên có chút phức tạp nhìn thoáng qua Tạ Niệm Khanh. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Trong mắt mang theo ngưng trọng. Nói, nếu đã tới, liền ra đi, hà tất trốn trốn tránh tránh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Tề Thiên mà nói, nhường rất nhiều người trong lòng chấn động. Chẳng lẽ Tạ Tề Thiên bọn họ mục tiêu là những người khác? Lục Minh trên người có ma khí lan tràn ra. Cuối cùng, ma khí ở Lục Minh bên cạnh hội tụ, ngưng tụ ra một bóng người. Chính là Tạ Loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật đúng là có người. Có chút người nội tâm khẽ động. Trong lòng suy đoán, vừa mới Lục Minh sở dĩ có thể ngăn cản Chí Tôn công kích, có thể hay không cùng người này có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trong đó có một bộ phận người nhìn thấy Tạ Loạn sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó con ngươi càng trừng càng lớn, miệng càng ngoác càng lớn. Đến cuối cùng, toàn thân đều run lẩy bẩy. Không có khả năng, làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì cái gì như thế giống nhau? Tại sao có thể như vậy? Những người này trong miệng tự lẩm bẩm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là hoàng thất Tạ gia người, như Tạ Trấn, Tạ Tề Vũ, giống như là gặp quỷ đồng dạng, kinh khủng trừng to mắt. Người này là ai? Vì cái gì hoàng thất Tạ gia người giống như sợ hãi bộ dáng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia không có gặp qua Tạ Loạn chân dung, hoặc là pho tượng người, trong lòng đầy bụng nghi hoặc. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền biết đáp án. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Loạn, Tạ Tề Thiên trong miệng chậm rãi, trầm trọng phun ra hai chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.